Hồi 27, chém Kim Liên Tú Anh lộng phép, đánh Hải Triều Tôn Tẩn hoàng thân. Nói về Vương Tiễn tâu cùng Thủy Hoàng sinh ra giao chiến, Thủy Hoàng cười rồi nói: Tiên hành quân sao chẳng biết đo lường, nó thì trăm trận trăm thắng, còn mình thì trăm trận đều thua, còn chẳng biết cái lợi hại của Tôn Tẩn hay sao? Chỉ bằng khóa cửa chờ thời, không nên cùng nó đua tranh nữa. Vương Tiễn giận lắm tâu rằng: Tôi đã nhiều phen bị Tôn Tẩn làm nhục, nếu không trả được cái cừu ấy thì uổng sành trong trời đất, sống cũng không còn ích gì. Như bệ hạ chẳng cho tôi ra trận thì tôi nguyện chết trước mặt bệ hạ cho khỏi tiếng bị chê cười. Thủy Hoàng nói: Tiên hành quan đã quyết trả thù, trẫm đâu nỡ ép. Nếu ra đó lập được chút công thì trở về dinh, trở nên ham danh. Vương Tiễn cúi đầu tạ ơn. Kim Liên Tử bước ra tâu rằng: Bần đạo xin được đi cùng với sư đệ lượt trận. Thủy Hoàng nghe nói mừng lắm. Kim Liên Tử từ biệt ra trướng, cùng Vương Tiễn nài nịch hẳn hồi, đề đao lên ngựa, phát ba tiếng pháo phất cờ giống trống, tuốt ra khỏi dinh. Kim Liên Tử đứng dưới cờ, còn Vương Tiễn thì dục ngựa xông ra trước trận, dạy quân kêu đánh. Quân bên Yên vào báo, Tôn Tẩn nghe báo hỏi chúng tướng có ai dám ra bắt Vương Tiễn hay chăng. Liêm Tú Anh bước ra xin đi. Tôn Tẩn cả mừng rồi nói: Cháu có ra trận thì phải hết lòng cẩn thận, không nên sát hại tánh mạng của nó. Tú Anh vâng lệnh, xuống trướng đề đao lên ngựa, dẫn gia tướng ra dinh. Vương Tiễn nạt lớn rằng: Tiện tì, sao không xuống ngựa, còn đợi chừng nào? Tú Anh quơ đao lại mắng: Cái thằng giặc thoát lưới kia, mi ở trong tay ta, ta mới khỏi sao còn dám đến đây hung hăng như thế, nay ta bắt được thề chẳng nhiêu dung. Vương Tiễn giận lắm mắng rằng: Tiện tì, mi chớ nói phách, coi ta sẽ giết mi. Nói dứt lời quơ mâu đâm đến. Vương Cô múa đao rước đánh, liều chết quên sống, đánh vùi như cọp đùa rồng giỡn, bụi bay mù mịt, mặt nhật tối tăm. Vương Tiễn mình rèm sức đuối, nghĩ mình khó hơn nên quay ngựa bỏ chạy. Ngó lên thấy mặt trời đã đứng bóng, vừa đúng giờ ngọ thì trong bụng mừng lắm. Thấy Tú Anh rước tới, Vương Tiễn miệng niệm chân ngôn, rút tản thiên tiễn liện lên giữa thinh không. Tú Anh thấy một vần mây đỏ có cây thần tiễn nhắm ngay đầu mình rượt đến thì thất kinh nói rằng: Bụ bối này thiệt lợi hại, hèn chi tam thức của ta bị nó mà phải bỏ mình. Nếu thánh mẫu không cho ta bụ bối phá trừ thì hôm nay chắc không khỏi chết. Nói rồi thì tên báo vừa tới, Tú Anh liền lấy ra một cái kêu là cái thiên thế, miệng niệm thần chú liền lên, sảy thấy hào quang chói sáng, nguyên mỗi vật đều có báo riêng. Tản thiên tiễn thấy cái thiên thế tức thì biến ra nguyên hình một cây giáng hương, hơi thơm bát ngát. Giây phút hai vật đều bay đâu mất hết. Vì bà Lê Sơn thánh mẫu đã biết trước nên sai Huỳnh Cân lực sĩ đến để thâu hai bụ bối ấy. Sao mi lại dám giùm ta thực mà thâu mất bụ bối của ta, đem đi chỗ nào rồi? Tủ Anh cười lớn nói rằng: Tần tặc, mi còn bủ bối nữa chi, hãy đem ra cho ta coi thử. Nói dứt lời lại dục ngựa quờ đào tới chém. Vương Tiễn không dám đánh nữa, lại quay ngựa bỏ chạy, nhắm bổn dinh mà tuốt về. Kim Liên Tử xem thấy cả giận, dục mai quê lọc quơ gươm thái hòa mà xông ra trước trận, nạt lớn rằng: Nữ tướng kia không được lẫy lừng, có ta đây. Tiểu thơ thấy một người đạo nhân đội mão bủ quan, mặc áo đạo bào, cột dây đai vàng, chân đi giày gai, cởi lọc, cầm gươm xông ra ngăn đón thì giận lắm mới nói: Yếu đạo, mi là người gì dám cản đường ta mà làm cho Vân Thu chạy thoát? Kim Liên Tử cười rồi nói: Nếu ta không nói, có khi mi cũng không biết được chăng? Vốn ta ở nước Ảo Ly, Động Vân Quan, học trò của ông thánh nhân, họ Kim tên là Liên Tử, vâng mạng thầy xuống đây để bắt cho được mi. Tiểu thơ nói: Bộ tướng mì tài lực bao nhiêu mà nói phách, coi ta chém đầu ngươi. Nói dứt lời quơ đao chém tới. Liên Tử múa gươm chống đỡ, đánh vùi được một trận đến 30 hiệp, chẳng định hơn thua. Kim Liên Tử nghĩ rằng: cái con liễu đầu này đao pháp nó tinh thông, liệu bề chắc khó thắng. Thôi chi bằng ta dùng phép mà bắt nó thì xong. Tính rồi lấy dây hổn tiền liện lên giữa tinh không, hào quang chiếu sáng như một đường móng văng. Tiểu thờ xem thấy tức cười, rồi thò vào lưng lấy một cái bao lam nhỏ, gọi là cái giỏ đựng bông, liện lên giữa trời. Bụ bối ấy có xanh có khắc, tức thì dây khổng tiền chung vào trong giỏ lam ấy. Tiểu thờ đưa tay ngoắt một cái, bao lam thâu về. Kim Liên tử giận đỏ mặt, dục nài tới đánh hơn 10 hiệp. Kim Liên tử thua chạy. Tiểu thờ nghĩ rằng chẳng biết nó lại dùng yêu thuật gì nữa đây, chi bằng thôi mình xuống tay trước hay hơn. Nghĩ rồi lấy ra một cây cờ vàng nhỏ, quất ngựa rượt theo. Cách chẳng bao xa, tay cầm cờ chỉ giữa lưng Kim Liên tử phất lên 3 cái. Liên tử rùng mình 3 chập, tức thì mê man, chẳng biết té nhào xuống đất. Tiểu thờ sóc ngựa lướt tới chặt làm 2 khúc, rồi đánh trống thắng trận thâu binh về dinh. Nói về hồn Kim Liên tử chẳng tan, giật giờ bay về nước Ảo Ly Động Vân Quan. Vào đến Bồ Đoàn, ông Hải Triều thánh nhân quỳ xuống khóc kêu rằng: Tôn sư ơi, tôi vẫn mạn thầy đi xuống giúp Vương Tiễn, chẳng may tôi bị chết dưới tay con Liêm Tú Anh. Cầu xin thầy mở lòng từ bi cùng để trả thù cho đệ tử. Tôi ở dưới Cửu Tuyền cũng cảm đội ơn sâu. Nói rồi theo làn gió biến đi mất. Hải Triều thất kinh giận mà hét lên rằng: Cái thằng cục thiệt đáng ghét, dám cả gan cãi lệnh trời, sát hại học trò của ta, tình lý khó dung. Liền dạy Ngân Liên tử dẫn Thanh Mao Khổng ra động, rồi đem bủ bối tùy thân thoát lên Thanh Mao Khổng bay tuốt lên mây. Ngân Liên tử cũng cởi lọc đi theo sau để tợ. Mây bay chớp nhán đến Dịch Châu, vẹt mây ngó xuống Dinh Yên, thấy hào quang sáng rỡ, mây đỏ xoay vần. Hải Triều co rồi gật đầu rồi than thở nói rằng: Hèn chi học trò ta phải chết nơi tay con Liêm Tú Anh. Ta hay rằng vua Tần là người phước lớn mạng trọng, ngặt là có đại la thần tiên nghịch trời phò tá vua Yên, nên khiến cho ba quân phải bắt khỏi gươm đao, trầm họ mang tai quyền đảo. Nài ta xuống đây phải phò giúp tay Tần gồm thâu 6 nước. Nói rồi hai thầy trò lại bay xuống trước dinh. Ngân Liên tử bước tới bảo quan giữ cửa, mau vào báo cho điện Tây Hầu, nói có Hải Triều thánh nhân đã đến. Quân vào thông báo, Vương Tiễn vui mừng chẳng xiết, lật đật vào trướng tâu cùng Thủy Hoàng rằng: Bệ hạ, thật là đáng vui mừng ngàn muôn, nay có thầy tôi là Hải Triều thánh nhân còn đứng ngoài cửa dinh xin chờ chỉ. Thủy Hoàng nghe báo mừng rỡ bội phần: Nếu như có Hải Triều lão tổ đã đến đây thì phá Dịch Châu dễ như là thổi lửa. Rồi truyền mở cửa dinh, cùng nhau ra nghênh tiếp. Thủy Hoàng dẫn bá quan văn võ ra dinh tiếp trước, thấy lão tổ tiên liền cúi mình mà nói rằng: Phải chi tôi hay trước lão tổ đến đây, lẽ thì phải tiếp trước cầu xin thứ tội. Hải Triều vội vàng bước xuống Mao Khổng đáp lễ rồi nói: Bần đạo có đức chi làm cho nhọc lòng thành chú. Rồi dắt tay vào trướng muốn làm lễ vua tôi. Thủy Hoàng khiêm nhượng chẳng chịu, phần thứ tự rồi mời ngồi. Tử Lăng Vương Tiễn bước tới lại ra mắt. Hải Triều khiến cho đứng dậy, kế đó chúng tướng kéo vào ra mắt. Thủy Hoàng nói: Từ lúc trẫm giấy binh đến nay, vây thành Dịch Châu tưởng là một trận được nên công, không dè gặp cái thằng Tôn Tẩn ỷ có 3 cuốn thiên thơ thần thông quảng đại, làm cho trẫm bị thua luôn mấy trận, hào tốn quân binh chết vô số và hại hết mấy vị đạo hữu. Bây giờ đang lúc thua luôn, không còn kế chi để tính được. Mai có lão tổ từ bi xuống đây, chắc là giúp trẫm bình phục 6 nước như chơi. Lão tổ vỗ tay rồi nói: Phải lắm, nay bần đạo xuống đây là vì ý trời. Về Tần 6 nước kia phải mất. Tôn Tẩn đã nghịch trời, làm phải xuống cùng Tôn Tẩn rõ tài cao thấp. Xin bệ hạ hãy an lòng, chẳng bao lâu nữa sẽ được thành công. Thủy Hoàng cả mừng mới nói: Xin nhờ phép lực tổ sư dẹp trừ Dịch Châu thì ân ấy dẫu chết tôi chẳng quên. Bèn truyền yến đại. Lão tổ nói: Bần đạo chẳng dùng đồ khói lửa phàm gian, Bệ hạ chớ có nhọc bụng, xin sai người cất cho tôi một tòa lư bằng, là cái lầu bằng lá nơi phía tả của dinh, và cấp cho tôi 20 tên quân. Thủy Hoàng liền dạy Tử Lăng tức tốc tạo ngay trong nửa ngày là xong hết các việc. Thủy Hoàng cùng lão tổ đều đến lư bằng. Hải Triều nói: "Này tôi đến cùng Tôn Tẩn giáp mặt, coi nó sẽ làm như thế nào, rồi tôi sẽ lấy lời lành mà khuyên dỗ nó. Nếu như nó khứng chịu về núi thì thôi, bằng như nó không chịu thì lúc đó sẽ tính." Thủy Hoàng rất mừng. Hải Triều từ biệt ra khỏi lư bằng, dẫn ba tên học trò ra trước dinh, dạy Vương Tiễn qua dinh yên lấy lễ nghĩa phân trần, không nên mắng nhiếc, nói là ta mời Quảng Văn Tử ra cho tôi đà tuyệt tự, có phải có lòng nó độc ác dường nào chăng? Lão tổ nghĩ xét mấy đoan sự tình, coi ai phải ai quấy cho biết, không phải là tôi nghịch trời làm bậy. Hải Triều cười rồi nói: "Lời Quảng Văn phân chẳng là sai lắm, há chẳng biết Vương Tiễn vần Phật điệp sắc chỉ ngọc hoàng, cho nên tôi xài nó xuống gồm thâu sáu nước, vốn không phải riêng giấy quân binh. Người đã trái lệnh đánh nó một gậy chí tử, còn thiếu một điều là chưa chết đó mà thôi. Bình xa thì cũng gần bị hại, chịu người đã hết sức, sao còn trở lại mà giận nó điều gì? Xưa nay hễ là sải trong chùa đánh nhau mà còn kiên Phật, huống chi ngươi lại dễ chẳng biết nó là học trò của ta hay sao? Mà hồng muốn bắt nó, giết nó cho tận tuyệt, việc ấy thôi cũng chẳng nên nói. Đến nỗi Kim Liên Tử cùng ngươi không cừu không quán, sao ngươi lại xúi Tú Anh ra giết chết nó? Ngươi là thằng ngọt miệng trơn, nhưng lòng này gian trá phi thường. Nay ta đến đây, sao không xuống trâu lại mà xin tội? Người thì gan lớn bằng trời, dám ở trước mặt ta khua môi múa lưỡi, nhiều lời chuốc ngót, còn xách hai cây gậy tang của ngươi đến đây mà làm chi?" Nói dứt lời quơ gươm đâm tới. Tôn Tẩn cử mau đỡ rồi cười nói: "Lão tổ, người là tiền bối, tôi vốn là kẻ hậu sanh, đâu dám đánh lại." Lão tổ nói: "Ta có một lời vàng đá, chẳng biết ngươi khứng chịu nghe chăng?" Tôn Tẩn nói: "Lão tổ có lời chi xin phân cho tôi rõ." Lão tổ nói: "Ta xuống đây thì không phải là báo cừu rửa hận, cũng không phải tranh danh đoạt lợi để làm gì. Người há chẳng biết thuận trời thì còn, trái trời thì mất. Nếu ngươi nghe theo lời lành của ta thì mau mau dẹp lui binh mã, rồi về núi Thiên Thai tu nhân dưỡng tánh, chớ quản việc phàm trần thì không mất ngôi thần tiên. Bằng chẳng như vậy, e cho ngươi không khỏi mạng tai trước mắt." Nghe theo lời lão tổ cũng đặng đó chút, ngặt vì sớm lắm, nếu muốn cho tôi bãi binh, đừng quản đến việc ngươi thì chừng nào công chúa ngồi hạt về non. Chiêu Vương cởi rồng xuống biển và bắt Vương Tiễn chặt ra làm muôn khúc điệu tế tiên linh, thì tôi mới bãi binh thôi đánh. Lão tổ nghe nói giận lắm, hai tay quơ gươm chém nhau. Tôn Tẩn cử gậy rước đánh, hai bên gươm gậy đánh nhau tung hoành một trận, đánh tới 20 hiệp. Hải Triều liền một hộp minh châu lên giữa thinh không. Tôn Tẩn thấy trời hào quang ánh sáng, hộp minh châu bay nhấp nháy rớt xuống ngay đầu. Nguyên hộp minh châu này lúc trời chưa đất chưa phân, lưỡng nghi chưa định, khí trong làm trời, khí đục làm đất, dòng nước làm sông thông ra đại hải. Lão tổ luyện nên châu ấy, hễ luyện ra giữa biển sóng to chẳng sao, nên đặt tên là Định Hải Châu. Hộp này có năm sắc hào quang, nên rớt xuống chẳng khác núi Thái Sơn đè, dẫu xác tiên thay phàm cũng phải tiêu hồn tan phách. Tôn Tận thấy Định Hải Thần Châu bay tới thì cười nói rằng: "Phải như người khác không đỡ đặng được báo này, chứ ta nào có sợ chi?" Liền vụt một cây gậy lên trên không đánh với thần châu. Nguyên cây gậy của Tôn Tẩn là con cù long, nó mà ngó thấy hộp minh châu thì trường nanh múa vuốt quanh lộn nghinh tiếp, không dè hộp châu là vật báo tiên thiên, rồng Tôn Tẩn cự không lại. Tôn Tẩn tay hữu vội vàng quơ gậy liễn lên thì xem thấy hai con rồng bay múa, nên đời sau mới gọi đó là lưỡng long tranh châu là như vậy. Lão tổ giận lắm mới nói: thằng cục này quá thiệt dữ dằn. Liền thò tay vào túi lấy thêm một vật bụ bối rất lạ, huyền diệu vô song, tên là Vô Cực Đồ. Nguyên trước lúc trời đất chưa mở mang, hãy còn mịt mù, một khí hóa ra thái cực, chia khí thành trượt, dùng cả các vật dầu cho các thứ binh khí. Các vật bụ bối của tiên hễ thấy cái đồ ấy thì cũng bị thâu vào hết, thiệt chẳng có vật chi mà sánh kịp, gấp 10 lần cây hạnh quỳnh kỳ. Lão tổ cầm Vô Cực Đồ, nạt một tiếng trải ra muôn đường hào quang chiếu sáng, liền thâu cây hạnh quỳnh kỳ, gươm thơ hùng, gậy trầm hương của Tôn Tẫn đều rút hết vào trong đồ ấy. Hải triều liền lấy như ý đánh tới. Tôn Tẫn chấm dịp đề phòng, tức thì bị như ý đánh nhầm. Hỡi ơi, hơi thở lên trời thay người rớt xuống đất. Còn bàn đốc Thanh Ngu thì rống lên một tiếng, chạy tuốt về dinh. Chúng tướng bên tầng dục ngựa xông ra, giật thay Tôn Tẫn. Tôn Yên xem thấy thì thất kinh, quất ngựa chạy trước. Chính tướng Toàn Sơn, 500 gia đình cùng Liêm Tú Anh chạy ra chiến trường để tiếp cứu. Bên kia Vương Tiễn Ngân Liên Tử thấy Hải Triều dùng cái Vô Cực Đồ để thâu hết ba vật bủ bối của Tôn Tẫn và liền như ý đánh nhào xuống đất, thì dục ngựa xông ra để giật thay. Sảy thấy Tôn Yên hăm hở đi trước, nài nịch đón đường, quơ gươm chém nhầu. Tôn Yên quơ kích rước đánh, đánh chưa được mấy hiệp, Ngân Liên Tử phải quay nai mà bỏ chạy. Tôn Yên lại dục ngựa đuổi theo. Liêm Tú Anh thất kinh mới nói: Tam thúc đã dặn ta không nên ỷ sức anh hùng rượt theo tướng giặc, nay rượt theo thì thế nào cũng bị yêu đạo lén dùng phép bổ chẳng không. Nói dứt lời liền dục ngựa múa đao rượt theo. 500 gia tướng, 9 tên học trò cũng rượt theo một lượt, mà ở thi hài Tôn Tẫn lại đó. Vương Tiễn cả mừng dạy quân khiêng lấy thay Tôn Tẫn đem về dinh. Nói về Ngân Liên Tử, thấy Tôn Yên rượt theo cách mình chẳng xa, bèn lấy hộp kim nếp trên trán, miệng đọc thần chú, liền giữa thinh không dường như một cái ray rất lớn xoay vần rớt xuống. Tôn Yên ngó thấy thất kinh, vừa muốn quay ngựa chạy trốn, Liêm Tú Anh rượt tới, thấy yêu thuật muốn hại người, bèn lấy cái giỏ hoa lam đưa lên để thâu kim nếp, rồi giận lắm mà nói: Tiện tiền sao lại dám phá phép ta nữa. Bèn xốc tới chém nhầu. Tú Anh lại quơ đao rước đánh. Lúc ấy Tôn Yên mới quay lại thì chẳng thấy pháp bổ, lại thấy Tú Anh đang đấu chiến với Ngân Liên Tử thì đâu có nín đặng, liền quơ kích xốc vô mà đánh tiếp. Ngân Liên Tử phải cự không nổi, đành phải quay nai bỏ chạy tuốt về dinh. Tôn Yên nói: Thôi, chẳng cần rượt nó làm chi nữa, phải trở lại để giữ lấy thay của tam thúc. Rồi hai vợ chồng thâu binh dẫn gia tướng trở lại để kiếm thi hài mà chẳng thấy. Tôn Yên giận mới nói: Ta mắc cùng thằng yêu đạo giao chiến nên không giữ được thay, còn chúng ngươi sao chẳng chịu khiêng thay tam thúc đi về dinh? Để cho đến mất đi, làm sao ta về dinh cho được? Chúng tướng nói: Vì lòng gấp báo cù, áp nhau mà rượt theo yêu đạo, chẳng dè bị giặc Tần nhân lúc không người, nó lại giật thay đem đi mất. Tôn Yên khóc sống lên rồi nói: Tam thúc bị hại, lại mất cả thi hài, thầy ta làm sao về ra mắt tổ mẫu cho được. Nói về Hải Triều Thánh Nhân đánh trống thắng trận, kéo binh về dinh. Vào đến Lư Bằng, vua tôi Thủy Hoàng mừng rỡ. Vương Tiễn bẩm nói rằng: Tôi đã giật thay Tôn Tẫn đem về đây, xin lão giả thế nào? Rồi lão tổ cùng Thủy Hoàng, chúng văn võ bước ra xem thấy Tôn Tẫn. Lão tổ rọi mắt coi rồi thì có ý sợ thầm nói rằng: Hèn chi Tôn Tẫn dám cả gan tung hoành thế ấy, vì nó ỷ có thần thông biến quá, ta tưởng là nó bị chết dưới cây như ý rồi. Không dè chân thân của nó đã thoát được, mà hóa ra cái hình giả. Còn đang ngẫm nghĩ thở than, Thủy Hoàng mới nói: Vì sao lão tổ thấy Tôn Tẫn mà có sắc kinh như vậy? Hải Triều nói: Cái này không phải là thay của Tôn Tẫn đâu. Thủy Hoàng cười rồi nói: Áo đậu thanh bào, giày da cá, mặt mày thì chẳng khác, làm sao mà gọi rằng không phải? Lão tổ lại: Quả thật con nai chết. Thủy Hoàng nói: khi nãy rõ ràng Tôn Tẫn, sao bây giờ lại biến ra con nai? Thôi không xong rồi, lại bị Tôn Tẫn làm phép ma nữa. Lão Tổ nói: bệ hạ chớ lo, tùy Tôn Tẫn biến quá mà chạy khỏi, có tội ở đây liệu không dám làm bậy nữa đâu. Bèn dạy Vương Tiễn đem con nai chôn cho khuất. Vương Tiễn mới nói: chôn thì cũng không ít gì, thôi chi bằng cho mấy tên quân khiêng về ăn thịt cho xong. Lão Tổ gật đầu. Vương Tiễn sai người khiêng đi, xẻ da chia thịt mà ăn với nhau. Chúng quân mừng rỡ khiêng con nai ra chỗ trống, xúm nhau xẻ lột da thịt rồi mổ bụng. Thất kinh quăng dao bỏ chạy tuốt vào Lư Bằng và bẩm rằng: lão Tổ, không xong rồi, con nai nó lại biến nữa. Lão Tổ nói: nó biến ra cái vật gì? Quan bẩm nói: ngoài thì da nai, nhưng mà trong bụng nó đầy ra những phân. Lão Tổ giận lắm mới nói: cái thằng cục này thiệt đáng ghét, nó dám ỷ tài làm việc tà mị trước mặt ta. Ta đã xuống đây, có đâu mà để cho mì tác quái. Nói về Tôn Yên cùng Tú Anh và học trò, chẳng thấy thi hài Tôn Tẫn đâu, khóc lóc một hồi rồi thâu binh trở về. Vợ chồng bàn tính với nhau: tùy thay tam thúc chẳng có, song nơi Thanh Sa Trướng phải lập một cái linh bài, thỉnh thầy chùa để làm trai cư tang thọ chế 3 năm cho trọn niềm chú cháu. Bàn tính xong thì vào đại trướng nghe con Thanh Ngưu đang róng. Tôn Yên mắng mới nói: cái con trâu chết bầm này, mày chạy về đây sao lại bỏ thay của chú ta ở chỗ nào? Mắng rồi dẫn chúng tướng vào đến đại trướng. Đang đi bỗng nghe nạt một tiếng hỏi: bọn ngươi sao đến bây giờ mới chịu về? Chúng tướng nghe nói thì thấy giữa có một đạo nhân đội mão tam xoa, mặc áo bào xanh, chân đi giày da cá, quả thiệt là Nam Quận Vương đang cùng Mao Toại ngồi nói chuyện. Chúng tướng rất mừng, đều quỳ xuống một lượt. Tôn Yên đến hỏi: nãy rõ ràng cháu thấy tam thúc bị té xuống con Thanh Ngu chết ngay dưới đất, tần tặc nó đến giật thay rồi mà, làm sao mà về đây được? Tôn Tẫn nói: ta có phép diệu thoát thân, chẳng cần hỏi nữa, chúng người quyết chiến nhọc nhằn, thôi đi về dinh an nghỉ. Chúng tướng vui mừng chẳng xiết, đều lui về hết. Rồi Tôn Tẫn dạy quân pha trà. Tôn Tẫn bưng chung trà bổn thân trao cho Mao Toại rồi nói rằng: hiền đệ, em hãy nhận chén trà này cho anh được nói chuyện. Mao Toại cười rồi nói: anh có chuyện gì thì xin phân cho em biết, cần gì mà phải rót trà làm chi cho nhọc. Tôn Tẫn nói: vì anh giao chiến với Hải Triều, bị nó mở một cái vô cực đồ mà thâu hết cặp gậy trầm hương, 2 cây thư hùng kiếm và cây hạnh quỳnh kỳ của anh. Xin hiền đệ thế cho anh mà đi dùm một chút để lấy những vật đó về, anh cảm ơn chẳng xiết. Mao Toại nói: 3 vật bủ bối bị mất, thật nên không thật cũng đáng tiếc, nay anh bảo tôi qua dinh tận để làm chi? Tôn Tẫn nói: việc ấy tôi tính không được đâu, tam ca anh cứ liệu tính đi thì xong. Tôn Tẫn cười nói: có kế này duy cái tai đến đó thì sẽ lấy được thôi. Xin em hãy tài thủ đoạn ngày trước lén vào dinh tận thì lo gì bủ bối không được. Mao Toại nói: có khi anh này lại biểu tôi đi ăn trộm chăng? Anh coi tôi có phải là thằng ăn trộm nhà nghề ở đâu? Tôi vốn không lấy của ai, cũng vì anh em tôi mà phải đi ăn trộm mấy phen của người, nên giờ tôi bị mang tiếng ăn trộm, thiên hạ lại chê cười, chỗ nào cũng biết. E ngày ăn năn không kịp, nay anh lại bảo tôi lại đi ăn trộm nữa. Tôn Tẫn nói: nếu em không đi thì uổng 3 vật bủ bối của anh lắm, xin em đi dùm cho một phen. Mao Toại lắc đầu lại nói: đi không được, không được, Hải Triều thánh nhân thì tôi không dám chọc đến. Tôi có mất cặp gậy thì chẳng khác mất hết 2 chân. Thôi để tôi thử coi, như ăn trộm được thì khuyên anh chớ có mừng, bằng chẳng đặng cũng đừng có hờn trách. Tôn Tẫn nói: việc này sở cậy một mình em mà thôi. Mao Toại bước xuống trướng, còn mình độn thổ đi tới dinh tầng. Vừa đầu canh một dưới đất chung lên, thấy trong dinh đèn đuốc tỏ rạng, đi khắp trong đại trướng, vòng qua Lư Bằng, xem thấy lão tổ thầy chùa già đang ngồi một mình, và có một cái lều nhỏ hương đăng chói sáng, ở giữa có một cái bàn để 3 vật bủ bối. Quả thiệt đây là đồ của Tôn Tẫn chẳng sai. liền vội vàng đi đến gần, thò tay muốn lấy, ngặt mình thấp mà ghế lại cao, khó bề mà hạ thủ. Lập đặt một cái ghế kê lên rồi trèo lên, lấy cặp thư hùng kiếm dắt vào lưng, cờ hạnh quỳnh dắt trên bầu áo, tay xách cặp gậy trầm hương, bước xuống rồi nghĩ thầm rằng: ta đã đến đây, phải làm cho nó biết giá trị lợi hại của ta. Thế rồi bèn xách đèn đốt liều, lá thì gặp lửa cháy bừng bừng, màu toại thấy lửa cháy rần rần thì coi dò chùng mất.